Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 515. Ngao Duật đại nhân tới. Nghe xong viên thư duật, tiểu đạo sĩ nước chè xanh nhất thời sững sờ ở nơi đó. Hết thảy 5 đại tiểu đạo sĩ đều ở đón khách đình trị thủ. Nếu như có thể nghênh tiếp đến Ngao Duật vị quý khách kia, khẳng định là trời đại vinh quang a. Tiểu đạo sĩ nước chè xanh chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ nghênh tiếp đến quý khách. Hắn đều là cho rằng, những khác tiểu đạo sĩ so với mình số may một ít, nghênh tiếp đến quý khách độ khả thi lớn một chút. Chính là ngày hôm nay, hắn cũng là hoàn thành nhiệm vụ giống như vậy. Ở đây trị thủ nhanh 7 tiếng, đặc biệt là như vậy thời tiết ác liệt. Ở tiểu đạo sĩ nước chè xanh xem ra, quý khách không thể lại vào lúc này đến. Thế nhưng, viên thư duật nói ra, trong nháy mắt nhường tiểu đạo sĩ nước chè xanh đầu kịp thời. Vị khách nhân này nói cái gì? Nói hắn là Ngao Duật, nói hắn đến bái sơn cửa. Bừng tỉnh, tiểu đạo sĩ nước chè xanh cũng là nhìn kỹ một chút viên thư duật. Xác thực, cùng Mã Nhất đạo sư thúc nói như thế. Đầu trọc, khuôn mặt vẫn tính anh tuấn, thế nhưng hơi hơi cũng có chút phổ thông. Đúng rồi. Còn có, trên người mặc quần áo xem ra cũng là không đáng giá. Vị này thần long đại nhân, cũng thật là biết điều đây. Vững tin người trước mắt chính là Ngao Duật đại nhân. Tiểu đạo sĩ nước chè xanh nội tâm, nhất thời hiện ra đến rồi mừng như điên. Tiểu đạo sĩ tâm địa tốt, nhưng cũng không phải ngu ngốc. Hắn nhìn viên thư duật trên mặt nụ cười nhàn nhạt liền biết. Chính mình miễn phí biếu tặng nước trà, còn có cho mượn cây dù, cho vị đại nhân này lưu lại vô cùng tốt ấn tượng. Tiểu đạo sĩ cũng không nghĩ tới, chính mình nhất thời tâm địa tốt, làm được sự tình, dĩ nhiên như vậy trùng hợp, đều hợp thần long đại nhân tâm ý. Tiểu đạo sĩ có chút nói lắp, vâng, lớn, đại nhân, ta vậy thì bẩm báo trưởng giáo, nói, tiểu đạo sĩ từ trong lòng lấy ra di động, bấm đích tôn tống thạch đạo số. Vốn là tống thạch đạo số điện thoại di động, không phải những này 5 đại tiểu đạo sĩ hẳn phải biết. Thế nhưng, từ khi những này 5 đại tiểu đạo sĩ ở dưới chân núi đón khách đình trị thủ bắt đầu, sư phụ của bọn họ đều đem trưởng giáo tống thạch đạo số điện thoại di động nói cho bọn họ. Vì là, chính là hiện tại thời khắc như vậy có thể dùng trên. Tiểu đạo sĩ nước chè xanh nắm điện thoại di động tay còn có một chút run rẩy, đem điện thoại di động đặt ở lỗ tai của chính mình bên cạnh, cũng còn đang run rẩy. Nghe tới điện thoại di động đến truyền đến thật dài chờ đợi âm, tiểu đạo sĩ yên lặng nhắc tới, trưởng giáo, trưởng giáo, nhanh nghe điện thoại a. Chấm ngoặc kép, rất nhanh, di động một phía khác truyền đến trưởng giáo tống thạch đạo âm thanh. Này, ai vậy? Ta là tống thạch đạo. Chấm ngoặc kép. Tống thạch đạo lo lắng, uống một chén trà nóng, liền ở trên giường đà tọa tu luyện. Khí trời dần dần chuyển lạnh, qua một thời gian ngắn nữa liền muốn Tết đến. Không biết vị này thần long đại nhân, muốn kéo tới khi nào mới sẽ đến Võ Đăng Sơn. Vị này thần long đại nhân không đến, bọn họ thật giống như đỉnh đầu lơ lửng một cái kiếm sắc bén giống như vậy. Nội tâm không được an ninh. Mấy ngày trước đây, tống thạch đạo đều chuẩn bị nhường bên dưới ngọn núi đón khách đình tiểu đạo sĩ rút lui. Không cần trị thủ, vẫn là lão tổ tông bối thanh tâm ngăn cản hắn. Nói cẩn thận xấu, trị thủ đến lúc sau Tết, tống thạch đạo cảm thấy mấy năm khẳng định là năm xưa bất lợi. Không phải vậy làm sao sẽ tránh thoát kỳ gia báo thù. Đá sơn môn, kết quả vẫn bị thần long Ngao Duật cho nhìn chằm chằm. Gần nhất, tống thạch đạo nhường ra ngoài đệ tử đều trở lại trên núi, trả cho những kia quản lý phái võ đương sản nghiệp đệ tử lên tiếng. Nhất định phải hòa thuận thì phát tài, không muốn phát sinh xung đột với người khác. Bởi vì, vị này thần long đại nhân dáng vẻ xem ra quá phổ thông. Nếu như giả trang thành người bình thường, đi tìm phái võ đương phiền phức, cũng rất có thể, nếu như phát sinh nữa xung đột, không biết phái võ đương có không có năng lực bồi thường đi ra. Nghĩ tới đây, Tống Thạch Đạo hận không thể đem Mã Nhất Đạo băm thành tám mảnh. Ngày hôm nay, hắn phỏng chừng lại muốn qua đi bình tĩnh một ngày, bởi vì khí trời lạnh, hơn nữa hạ xuống mưa. Phỏng chừng như vậy khí trời, Thần Long đại nhân là sẽ không tới. Ai muốn vào lúc này điện thoại vang lên, liền nghe tới điện thoại di động đầu kia là một tiểu đạo sĩ âm thanh. Trưởng, trưởng giáo, Ngao Duật đại nhân tới. Hiện tại ở đón khách đình, còn có một vị nữ khách. Tiểu đạo sĩ nước chè xanh lời nói bắt đầu lưu loát lên. Đại nhân cùng vị kia nữ khách ở đón khách đình uống một chén trà nóng. Hiện tại liền chuẩn bị lên núi. Trưởng giáo, ngài nhìn nên làm cái gì bây giờ? Nghe xong tiểu đạo sĩ nước chè xanh, Tống Thạch Đạo cũng là có mấy giây sững sờ. Lập tức phản ứng đi ra nước chè xanh. Cái này Ngao Duật đại nhân còn ở tiểu đạo sĩ nơi đó uống một chén trà. Xem ra, thái độ không phải cường ngạnh như vậy. Tống Thạch Đạo lập tức dặn dò. Người theo đại nhân cùng nhau lên núi. Những chuyện khác, ta sẽ an bài. Người cũng đừng quản. Người đạo hiệu là cái gì? Tiểu đạo sĩ lập tức nói rằng. Trưởng giáo, ta là nước chè xanh. Tống Thạch Đạo nói rằng. Nước chè xanh, khá lắm. Chờ thêm đoạn tháng ngày, sẽ cho ngươi xin mời công. Cố gắng chiêu đãi đại nhân. Nói, Tống Thạch Đạo liền không giống nhau. Không chờ nước chè xanh trả lời. Cúp điện thoại, sau đó đến đại điện. Vang lên làm cho cả phái võ đường tập hợp tiếng chuông. Làm tất cả mọi người tập hợp lại cùng nhau. Bối Thanh Tâm cũng là từ phía sau núi tới rồi. Tống Thạch Đạo từng chữ từng câu nói rằng. Ngao Duật đại nhân, đến, chấm ngoặc kép, hạ xuống. Toàn bộ phái võ đường cũng bắt đầu bận túi bụi. Vào lúc này, tiểu đạo sĩ nước chè xanh đạt được trưởng môn hiệu lệnh. Bồi tiếp viên thư duật, Thẩm Thanh Quyên lên núi. Duy nhất một cái dù nhường Thẩm Thanh Quyên đánh. Viên thư duật, nước chè xanh đều đi ở tích tí tách lịch trong mưa. Hạt mưa một tới gần viên thư duật thân thể, sẽ đánh toàn sau đó văng ra. Vì lẽ đó viên thư duật trên người không hề có một chút lâm trên mưa. Tiểu đạo sĩ nước chè xanh nhìn viên thư duật, nội tâm là thập phần ước ao. Phỏng chừng trưởng giáo cũng không có cách nào làm được điểm ấy. Quả nhiên, Thần Long đại nhân chính là Thần Long đại nhân. Công lực thâm hậu, diệu thuật thần thông, không phải người bình thường có thể so với. Mà tiểu đạo sĩ trên người nói bảo, cũng là dần dần bị ướt nhẹp. Thẩm Thanh Quyên nhìn, nội tâm phi thường băn khoăn, rồi cùng tiểu đạo sĩ nói chuyện. Thẩm Thanh Quyên cũng là nhìn ra rồi. Tiểu đạo sĩ cùng vị này Thần Long đại nhân đi chung với nhau. Là phi thường câu nệ, vô cùng gấp gáp. Bắt đầu, Thẩm Thanh Quyên mới biết viên thư duật thân phận thời điểm. Cũng là như vậy, hiện tại tự nhiên tốt lắm rồi. Tiểu đạo sĩ đầu cũng là một mảnh hồ dán. Hầu như là Thẩm Thanh Quyên hỏi cái gì, hắn liền nói cái gì, không một chút nào biết lảng tránh một ít chính mình việc riêng tư. Phỏng chừng, Thẩm Thanh Quyên muốn hỏi hắn, 5 tuổi sau đó, nước tiểu qua mấy lần giường, hắn cũng có trực tiếp nghiêm túc nói ra. Rất nhanh, Thẩm Thanh Quyên liền đem tiểu đạo sĩ từ nhỏ đến lớn trải qua đều làm rõ. Tiểu đạo sĩ nhà là võ đăng sơn bên dưới ngọn núi nông hộ. Lúc còn rất nhỏ, bởi vì mệnh cứng, liền bị cha mẹ đưa vào võ đăng sơn làm đạo sĩ. Tiểu đạo sĩ tuy rằng tiểu, có điều 13 tuổi, thế nhưng đã là hậu thiên 2 tầng cao thủ. Tiểu đạo sĩ nhất kính nể nhất người chính là phái võ đường lão tổ tông Bối Thanh Tâm. Gần nhất tiểu đạo sĩ kính nể người lại thêm một người chính là trước mắt vị này Thần Long đại nhân. Ngao Duật. Hai người cười cười nói thời gian cũng qua rất nhanh. Không gặp mưa, còn đi rồi đường. Thẩm Thanh Quyên cảm thấy trên người cũng không có lạnh như vậy. Rất nhanh, theo tiểu đạo sĩ nói, đã cất bước một nửa lộ trình. Vừa lúc đó, đi qua một khúc ngoặt, đột nhiên nhìn thấy trên núi gấp vội vàng vàng hạ xuống 10 mấy người. Để cho tiện lần sau xem, người có thể ở click phía dưới thu gom bản ghi chép lần. 515 Ngao Duật đại nhân tới. Xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy.